Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, cây cổ thụ bị sấm chớp đầy đáng sợ đánh cho cháy khét thế nhưng chẳng hề chết, hắn lập tức nhớ tới Liễu Thần, gốc cây trước mắt này không cách nào so sánh với Liễu Thần thế nhưng lại khiến hắn hoảng sợ. Nhánh cây đầy cứng rắn mang theo hàng chục ánh chớp to lớn nhanh chóng buông xuống, gần như đã đuổi kịp hắn. Đây là một cường giả. Thạch Hạo phán đoán, cảnh giới của hắn rất cao, không biết vì sao lại trầm miên ở nơi này. Hắn không chút do dự lập tức lấy ra lò luyện đan, giở nắp lên chuẩn bị tiến thân vào trong hòng tự vệ. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì bên trong lò còn có những vật khác, ví như đất của mộ tiên, nước trong thiên hà. Nhưng mà, khiến hắn kinh ngạc là, nguồn sức mạnh đầy kinh khủng đang lao tới từ đằng sau lại muốn nuốt lấy chiếc lò này, muốn tranh cướp với hắn. Không phải nhằm về ta mà là muốn đoạt chiếc lò này. Thạch Hạo chấn động. Cùng lúc đó, xung quanh tia chớp nhảy múa tựa như là vô ngàn kim xà, cảnh tượng kỳ lạ khiến người khác sợ hãi. Trong đó, có 8-9 người bỏ chạy cùng hướng với hắn thì bị đánh trúng, nổ tung ngay tại chỗ hóa thành mưa máu, sau đó lại bị đốt thành tro tàn. Việc này khiến mọi người sợ hãi, có thể thấy được cây cổ mộc này lợi hại cỡ nào rồi. Xa xa, những người khác nhìn thấy cảnh này thì run sợ tới tận linh hồn, cây lôi kích mộc này quá mạnh mẽ, bọn họ không ngừng chạy trốn không dám quay đầu lại. Một trong số đó có tu sĩ run giọng nói, đây chẳng lẽ là ma huyết quỷ thần thụ trong truyền thuyết. Thạch Hạo không ngừng biến hóa phương vị, dựa vào tốc độ kinh người để tránh khỏi công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cực tốc bỏ trốn, hóa thành một luồng ánh chớp hình người, chớp mắt đã chạy về phía chân trời. Thế nhưng, khiến người khác kinh ngạc lại, một nhánh cây khác lại xuất hiện ngăn cản ở phía trước. Ánh điện đánh trúng Thạch Hạo khiến hắn phun đầy máu tươi, không chỉ vấn đề về tia chớp mà còn là thần lực đầy khủng bố nữa. Hắn quay đầu nhìn lại thì hoảng sợ, xa xa toàn thân cây lôi kích mộc phát ra ánh sáng xanh lục gần như phục sinh hoàn toàn. Cho mày, Thạch Hạo cắn răng nén lò luyện đan về sau, thế nhưng vẫn giữ nắm lò lại để bảo vệ bản thân, ngăn cản những tia chớp và thần lực đầy trời kia. Hai cành cây cứ rồng lượn nhanh chóng mở rộng ra, một trong đó quấn nhanh lấy lò luyện đan, một cái khác thì đâm thẳng vào bên trong rút lấy tia chớp. Nó tới là vì khí tức lôi đình tiên đạo. Thạch Hạo đã hiểu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cành cây kia cứ như là thực vật khô héo trong sa mạc chờ đợi những cơn giông kéo tới, nó điên cuồng hấp thu, có thể nhìn thấy từng luồng ánh chớp đang lao ra từ lò luyện đan tiến vào trong thân cây. Thạch Hạo có chút đau lòng, đây là hắn dùng tất cả khí lực thì mới cướp được thứ trong mộ tiên và thiên hà, nhưng giờ lại bị gốc cây này chiếm đoạt. Nhưng mà, hắn không quá mức đau buồn, ánh mắt lóe lên, trái lại đang chờ mong một chuyện. Quả nhiên không lâu, cạch cây tỏa ra ánh sáng xanh biếc run rẩy kịch liệt, sau đó là biến thành màu đen, cứ như gặp phải chuyện đáng sợ gì đó, nó không ngừng vùng vẫy. Cùng lúc đó, cây cổ thụ xa xa kia cũng y như vậy, trên thân cây cũng xuất hiện một cái lỗ như là cái miệng, nó bắt đầu nôn ói, cả thân đây đều cúi gập xuống. Nguyền rủa, Thạch Hạo tin chắc đây chính là nguyền rủa của mộ tiên, hiện giờ đang phát tác trên thân lôi kích mộc khiến nó gặp phải kiếp nạn khó mà tưởng tượng được. Bởi vì nguyền rủa này vô cùng thần bí, sinh linh càng mạnh khi dính phải thì càng đáng sợ, dù là giáo chủ thì xưa kia cũng vì thế mà chết trong thiên hà, khiến người khác phải kiêng kỵ. Vì vậy, vô số năm qua, các đại giáo chủ thượng giới ít có người dám đặt chân tới mộ tiên. Hiện giờ, lôi kích mộc muốn hút lấy khí tức của lôi đình tiên đạo kết quả lại dẫn phát nguyền rủa lên trên người tự nhiên đã gặp phải xui xẻo, ứng phó mà không được thì chắc chắn sẽ chết đi. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt những ánh sáng xanh biếc của nó đã biến mất, thân cành trở nên khô héo biến thành màu đen, đồng thời toàn thân rung lên dữ dội. Quẻ. Lỗ lớn trên thân nó cứ như đang nôn mửa những điện quang, lôi mang, còn có từng tia sức mạnh nguyền rủa. Hơn nữa, bên trên cành cây của nó, hai chiếc lá còn xanh mơn mởn trước kia thì một trong hai chiếc này nhanh chóng khô héo mất đi sức sống, sau đó là rơi xuống dưới. Một chiếc lá còn lại kia cũng lờ mờ, tình huống vô cùng gay gâu. Chấm, việc này khiến Thạch Hạo giật mình, không ngờ nguyền rủa của mộ tiên lại kinh khủng với những cường giả có cảnh giới cao như vậy. Vù một tiếng, cổ thụ buông khung xương màu vàng của long ngao ra, rễ cây hạ xuống mặt rất cứ như là hai chân nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh. Thạch Hạo đờ người, cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn rụi rụi hai mắt tin chắc mình không nhìn lầm. Gốc lôi kích mộc này lại vô cùng sợ hãi lò luyện đan, hiện tại lại đang chạy trốn, nó một bên. Nôn mửa, một bên chạy trốn, không ngừng ép những nguyền rủa, anh chớp ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo không biết khóc hay cười nữa, rõ ràng rất nguy hiểm hơi tí sẽ bị người ta giết chết nhưng giờ lại xuất hiện tình cảnh buồn cười như vậy. Sau đó, hắn có chút sợ hãi, những dòng máu đen mà gốc cây kia phun ra rất nhanh đã biến mất. Hắn thu lại lò luyện đan rồi xông thẳng vào trong long ngao màu vàng kia, cũng không muốn trì hoãn thời gian nữa bởi vì thời gian cấp bách, hắn tính được bốn đại cường giả kia chuẩn bị tới nơi rồi. Sau khi tiến vào trong xương sọ thì hắn nhìn thấy một chiếc bồ đoàn và một bức tượng thần. Thạch Hạo dùng chung đồng quan sát thật kỹ thì vui mừng, bên trong bồ đoàn có một tờ giấy màu vàng sáng chói. Trong lòng hắn nhảy rộn, khẩn trương không gì bằng, nếu như không có bất ngờ gì thì hơn nửa đó chính là truyền thừa mà Long Ngao lưu lại, nên mới khiến hắn phấn khích như vậy. Hắn cẩn thận chạm vào thì phát hiện chẳng hề có chút ánh chớp nào bắn ra nên thở dài một hơi, trước đây không lâu bốn đại cường giả không cách nào luyện hóa và cướp đoạt được hơn nửa có quan hệ với lôi kích mộc kia. Thạch Hạo cẩn thận kiểm tra một phen thì vững tin, bồ đoàn này tuy có chất liệu bất phàm thế nhưng cũng không có gì cổ quái, hắn nhanh chóng lại gần lấy ra một tờ giấy màu vàng. Xoẹt, hắn hóa thành một ánh chớp hình người nhanh chóng rời xa, cũng không muốn ở lại nữa. Bởi vì hắn sợ gốc cây kia trở lại, lúc đó chắc chắn sẽ gặp nạn. Hơn nửa, nói không chừng bốn tên cường giả nhen nhóm thần hỏa của cung hỏa ma kia cũng đã tới. Cách chương.